Thường thường á, mình hay nói thân đâu tâm đó, nghĩa là người có năng lực, có khả năng sống với giây phút hiện tại. Mà đa số chúng ta là thể có việc này nghĩ chuyện khác. Ví dụ như mình thương cái cô đó, mình ước đó, ước gì anh cưới được nè, để anh mua gặp bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Đó là mình ước, nhưng mà khi mình được gần cô đó rồi, mình nghĩ chuyện khác. Sáng mình muốn ăn món đó, nhưng khi món đó mà đang ngồi ăn đi, ủa trưa nay mình ăn gì ta? Tức là mình không có đủ khả năng thật sự thưởng thức cái món ăn mà mình muốn. Ví dụ mình nói tôi thèm phở, nấu phở. Nhưng khi đang ăn ngồi tôi ăn tô phở thì nghĩ tới chiều nay ăn gì. Thành thử ra tu tập, nghĩa là làm sao chúng ta có đủ khả năng đem thân tâm trở về một mối. Và cái bước đầu của sự tu tập thiền quán là hơi thở. Bởi vì tại vì mình thấy suy nghĩ nhiều, có nhiều vị hiểu lầm tu thiền, thiền là để khi nào cái tâm mình trống rỗng. Cho nên có nhiều vị nói chắc tu tu cũng được đâu. Sao nhiều người hay quá, họ ngồi cái tâm họ trống rỗng. Thưa đại chúng, nếu như mình tu mà đến mức cái tâm mình mà trống rỗng á, thì như vậy mình biến mình thành một con robot. Ăn mà không biết hương vị, ngồi mà không biết, gần mà không biết gì hết. Như vậy đâu có đúng. Nếu ngày xưa thì nó là mộc nhân, mộc nhân là người gỗ, còn bây giờ là con robot không có biết gì hết. Không phải vậy. Mình không phải tu để biến mình thành lạnh lùng như vậy, không biết gì hết. Mà cái quan trọng là mình biết rất rõ những gì đang xảy ra. Ví dụ như mình đang ngồi đây, trời lạnh mình biết lạnh, và khi lạnh mình biết mình làm gì để giữ mình ấm. Bệnh biết mình bệnh, rồi mình tìm phương thức để mình tự chữa bệnh. Ví dụ mình ăn một miếng súp, ồ mặn quá, biết mặn. Còn nếu mà mình ăn vô mà mặn là không biết gì hết, thì ta gọi là gì? Thực bất tri kỳ vị. Thực bất tri kỳ vị là ăn mà không biết phương thức, phải không? Thành thử ra tâm tại, tâm bất tại an, tâm bất tại an thì giống như mình tâm mà không an rồi đó, thì thấy mà không biết mình thấy, nghe mà không biết mình nghe. Như vậy thì không phải là người tu tập. Thế thì tu tập theo đường cách, cái cách của Đức Phật dạy chúng ta đó, là chúng ta phải có mặt với những gì đang xảy ra. Đó. Ví dụ như mình ăn mà không biết ăn thì người ta nói trời ơi, vậy cái lưỡi em có vấn đề rồi đó, nó mặn quá mà sao nó biết gì hết. Chứ khi mình đưa vô mặn thì khi biết mặn thì khi đấy để tôi đi kiếm miếng nước sôi thêm vô cho nó lạc bớt vừa khẩu vị. Rồi cái khi mà mình, hoặc là mình lấy một miếng chanh, mình vắt cái miếng chanh vô cho nó dịu lại cái mặn đó, ăn nó ngon. Tại vì ai cũng muốn ăn ngon hết. Vậy thì chúng ta sống, chúng ta muốn sống sao? Sống vui. Ăn thì biết ăn ngon, mặc thì phải mặc đẹp, thì phải sống vui chứ. Người thường, thường thường người ta nói ăn ngon, mặc đẹp, rồi ngủ yên. Phước không? Mà nếu mình ăn ngon, mặc đẹp, ngủ yên, mình có mà mình không biết hưởng, thì thế là mình chưa phải là người biết nhận thức, hay nói cách khác là chưa có tu thiền. Vậy thì thiền á, không phải là ngồi trên ghế, ngồi trên bờ bồ đoàn tọa ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ, mà thiền là người có khả năng sống rất thật với giây phút hiện tại. Mình cái gì đang xảy ra mình biết hết rồi. Và bây giờ muốn tập cho mình được như vậy đó, thì trước hết là mình tập hơi thở. Quý vị ngồi yên, như quý vị để ý tâm mình chú ý tới cái chóp mũi mình biết là mình đang thở vào, mình đang thở ra nè. À, mình cứ tập mình biết hơi thở, bởi vì hơi thở gần với mình nhất, hơi thở là gần với nhiều nhất. Cho nên đấy là vợ chồng cũng không cần bằng hơi thở nữa. Tại vì nếu mình ngưng thở là mình chết, thở vô mà không thở ra là mình chết, mà chết là không còn cái gì được tiếp tục. Cho nên mỗi ngày phải tập thở. Quý vị thấy mấy người mà ta học võ không? Trước hết ta phải ngồi tịnh, ta luyện khí. điều hòa cái hơi thở. Thậm chí người mà đau tim người ta cũng đo cho mình chạy trên cái treadmill rồi để nghe cái cách thở mình, ta biết được bệnh tật như thế nào. Rồi giờ ông bác sĩ mà ông đưa cái ông nghe vô cái phía sau lưng mình, ông nghe cái lá phổi mình, ông kêu mình thở cho ông nghe, thì ngay cái khí thở đó người ta biết được mình khỏe hay không. Vậy thì quý vị thấy hơi thở quan trọng. Muốn biết người đó, thấy người đó ngồi xong thở mệt quá, đoán bệnh, tôi nghĩ anh bị suyễn, tôi nghĩ anh bị tim. Thật sự là cái hơi thở nó quan trọng lắm. Và hơi thở mà mình, nếu như mình cái bước đầu tiên nhất là mình ngồi tập làm sao mỗi ngày mình ngồi tĩnh, mình có đủ thời gian để mình hít vô thở ra 10 phút, điều hòa cái hơi thở. Và quý vị thấy hơi thở mà không thể người mà lên lầu mà mình đi trên lên lầu mà đi gấp rút thở, thở dốc, lúc đó không còn thở gì nữa, há hổng. Cho nên đúng là trong năm trong cõi người ta ai ai cũng phải thở ra hết vào, mà nếu như mình ngưng thở là mình chết. Vì vậy cho nên đó, các vị thiền sư các vị nói với chúng ta rằng cái hạt châu mà chúng ta có được chính là hơi thở. Hãy dâng cho nhau hạnh phúc là an trú phút giây này thôi. Hãy buông thả dòng sầu khổ về nâng sự sống trên đời. Mỗi phút, mỗi viên ngọc quý, thông chim hót, thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng lại. Ý thức rất rõ những việc đang xảy ra. Cho nên ví dụ mình sống mà mình đi ở ngoài đường mà trời lạnh, nghĩa là mình có vấn đề. Đó, ăn mà không biết hương vị là mình có vấn đề. Người ta nói bên tai mình nghe gì hết, mình có vấn đề. Nghĩa là cái tai mình nó có bệnh. Thế thì cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta không đủ khả năng nhận biết, dù khi mình buồn, biết mình buồn, đó là yêu, và đó là thiền. Buồn biết tôi thương, chứ nếu mà không biết là không biết đêm nay vì sao tôi buồn, đó là có vấn đề. Buồn không biết mình buồn, còn buồn mà biết mình buồn, để mình thí dụ mình ấy, tôi biết cái người đã giận tôi và giận người gì thì mình sẽ tìm cách tháo gỡ. Có nhiều khi mình vô tình mình làm người khác buồn rồi mình không biết, không biết thì mình cứ tiếp tục mình làm hoài thì cái buồn của người đó với mình xong thôi. Còn nếu mình biết người đó buồn thì mình làm gì, tìm cách tháo gỡ, giả bộ giả lả nói chuyện với người đó, tặng quà, rủ người đó đi chơi, hoặc là trực tiếp gặp người đó để giải tỏa cái mâu thuẫn. Vậy thì mình biết người khác giận mình còn sướng hơn. Cho nên khi mình sống mà mình biết, nhà Phật gọi là tri, trong kinh Viên Giác gọi là tri, tức là mình biết tất cả những gì đang xảy ra mình biết. Thậm chí mình buồn mình biết mình buồn, giận mình biết mình giận. Cho nên hôm nào mình đi làm về mình mệt mỏi, mình có thể mình nói cho người thân mình biết, hôm nay tôi mệt lắm nha. Đúng ra mình đã hôm nay tôi rất là mệt, tôi cần sự giúp đỡ của gia đình. Chứ bữa nào mình nói cách khác, bữa nay tôi mệt rồi nghe, là nói cho người khác biết là bữa nay tôi không có thoải mái đó, quý vị liệu hồn nè. Khi mình biết như vậy, nhưng mà rồi cái, khi mình biết rồi mình xin người khác trợ duyên cho mình. Trợ duyên cho mình là đừng nói, đừng làm những gì có thể tạo thêm cái sự bất an cho mình. Cho nên mình tu tập là mình có một cái nhận biết đó. Vui biết mình vui, buồn biết mình buồn. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có câu như thế này: vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Đó là phần an lạc. Bởi vì lạc là vui, mà chúng ta nhận biết được niềm vui của mình là gì. Vui từ cái đơn giản vui lên. Thí dụ như sáng quý vị ngủ dậy, quý vị lên, hôm nay tôi được thêm một ngày để sống. Thật sự ha, mình nói tôi sống được mấy mươi năm là nói thôi, chứ thật sự nếu nói chân lý là gì, mình sống từng ngày từng giờ, chứ mình biết ngày mai mình là gì, thậm chí tiếng đồng hồ đó mình biết, chẳng biết mình ra sao. Cho nên đầu tiên khi mở mắt ra buổi sáng đó, hôm nay tôi có được một ngày nữa để sống. Rồi sáng ra cái tôi còn được gặp người thân tôi. Tức là mình tạo cái niềm vui từ nhỏ cho tới lớn. Tôi còn được đi khỏe. Thưa đại chúng, có nhiều ngày có nhiều vị bệnh đau chân, nhức chân, có nhiều ngày đi không được. Cho nên sáng nào mà ngủ dậy mà bước xuống giường mà đi được, quý vị nghĩ, các vị nói rằng ngày hôm đó mừng. Có những buổi sáng ngủ dậy bước chân xuống giường bước đi không được, mà sáng nào mà bước xuống giường mà đi được mấy bước là biết ngày hôm nay là hạnh phúc. Cho nên nhiều khi á, mình có rất nhiều những cái điều kiện sống tốt mình không có nhận ra. Mà khi mình nhận ra được cái đó là mình tu thiền đó. Mình tu thiền đó. Và khi mình biết được cái đó rồi mình làm gì? Mình hết lòng mình sống. Ví dụ như có quà thì thường đi nhiều nơi. Nhiều khi một tuần lễ bay 3 lần. Một lần. Một tháng thì cũng phải vài lần bay. Chứ có nhiều vị, quý vị có biết cái bài tụng, cái bài tụng mà chúc tán hộ pháp không? Trong đó có một câu là hoặc đại địa thượng hoặc hư không, thường ư nhân thế khởi từ tâm, trú giả tự thân khi pháp trụ. Rồi mình mới dịch cho tiếng Việt là hoặc ở ức liền hoặc hư không, ngày đêm tự mình đương pháp ở, nguyện các thế giới thường an khổ, vô vi vô trí lợi quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp thải tiêu trừ, xa lìa các khổ về biết tịnh, hằng thường dùng giới hương so bốc sáng, thường trì định phục để giúp thân, hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm. Cái bài tán tụng hộ pháp thì trong đó có một câu là mình sống làm sao mà an lạc hoặc tại địa thượng, tức là ở trên dần hoặc ở trên hư không hoặc ở dưới đất liền. Thì cái bài đó tán hộ pháp là các vị hộ pháp dù ở trên hư không hay trên mặt đất này đến nghe pháp đều hoan hỷ hết. Hay là có một Phật tử bữa đó gặp có quà mà cô chúc một câu mà cô giật mình, cô này thấm tường chào đi, cô này chúc thầy hoặc tại địa thượng hoặc hư không, nghĩa là chúc thầy an lạc dù ở trên hư không hay ở trên mặt đất, tại vì cũng biết qua hay bay. Vừa lúc qua đùa qua nói lúc này qua đổi đạo rồi, đổi đạo gì nó tu tiên, tu tiên bay nhiều đó. Cho nên thưa đại chúng là dù ở trên hư không hay ở trên mặt đất chúng ta đều an lạc. Cho nên cái bài tán hộ pháp là chúc nguyện cho các vị hộ pháp dù các vị đang ở trên hư không trên mặt đất này đều đến an lạc từ những cái lời pháp thoại, từ những cái lời Phật pháp và hộ trì cho Phật pháp. Đó là cái sự tán tụng chư vị hộ pháp. Ở đây chúng ta cũng vậy. Và bây giờ đó, mình tu như thế nào mà mình thấy rằng mình ăn mình đừng có đợi tới trúng số mới kêu vui. Chuyện trúng số nhiều khi đời người cả đời không có. Ngàn người mới được một đó. Không phải chuyện trúng số của mình là gì, mỗi ngày được thở. Hôm nào mà ở đây có ai bị allergy thời tiết không? Trời thời tiết thay đổi rồi hoa và cái mùa xuân, trời ơi thở nổi, sổ mũi thở được. Mà hôm nào mà mình qua được cái cơn đó rồi mình mới thấy là sáng ra ngủ dậy mà mọi việc bình thường, thở tốt, đi đường vân vân, đó là hạnh phúc. Cho nên thế thì cái an lạc của mình đó, như trong kinh pháp cú, vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không bệnh đau. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Hiện nay trên thế giới, trên mặt đất này có rất nhiều người đang hận thù nhau và người ta tìm mọi cách để hãm hại nhau. Còn hôm nào chúng ta sống và chúng ta thấy rằng trong cảnh giới hận thù chúng ta không thù hận, và đó nếu chúng ta sống chúng ta nhận ra được đó, chúng ta tự thấy niềm vui. Ví dụ bữa nào mình sống mà mình không có giận ai đó, ngày đó là hạnh phúc. Thiệt sự giận người ta ai khổ? Mình khổ trước. Người ta chưa biết ta có khổ không? Tại vì có trường hợp một á, là người ta biết mình giận rồi, người ta biết ta thương mình, ta tìm cách giận. Nếu mà ta biết mình giận mà ta không nghe, ta nói kệ nó chứ, kệ cô đó chứ, gọi chú đó chứ, phải không? Thành tử ra cái gì đó tôi đâu có khé. Thành tử ra quan trọng nhất là hễ khi mình giận một ai đó, mình là người khổ trước. Tại vì mình không thoải mái, mình không vui, vậy thì mình làm cái khổ mình. Cho nên vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, có gì của mình không? Đó. Ngay cả cái thân này cũng của mình. Để bây giờ mình ví dụ như mình nói tuần tới mình có tiệc á, mà nó hơi muốn nhóm bệnh chứ mình nó nè bệnh nghe tụi đi đặt tiệc rồi về tính gì tính, nó không có cho mình, nó muốn sao là mình chịu nó, mình không có đủ khả năng. Có nhiều khi mình làm sếp, mình làm đủ, làm không nghĩa là làm lớn coi hết bao nhiêu người mà mình không làm sếp nổi cái thân mình. Quý vị nghiệm không? Cho ông vua đó, ông có thể cai trị cả đất nước, ông phán ai cũng phải chết, nhưng mà ông không có phán nổi cái bệnh của ông không có nói được cái bệnh cho vô thường đã tới đó. Vì vậy cho nên đó, bệnh đó, cho dù mình có quyền uy cỡ nào đi nữa, mình cũng không thoát được, và mình cũng không có quyền với tử thần, mình không có quyền được với lão bệnh tử, thấy không? Cho nên rõ ràng cái đó nó giống như những ngọn núi nó ập tới chết thôi chứ cách nào. Cho nên Đức Phật hỏi ông vua Ba Tư Nặc, tông đại vương, ví dụ như đại vương đang ngồi đây với con mà có người chạy tới nói với đại vương phương đông giặc đang tràn tới, phương nam giặc đang tràn tới, bốn phương giặc tràn tới, lúc đó vua phải làm gì? Nếu mà mình nói là bây giờ chạy trốn sao thoát, giặc người ta bốn phía người ta chạy rồi, thì ông vua Ba Tư Nặc cũng nói giặc là tức thê tôn, con nghĩ lúc đó mà giặc mà tràn tới kinh thành này bốn phía như vậy không cách nào đi đâu được, thôi con nghĩ tốt nhất là tu, chỉ ngồi chỉ chuẩn bị mình tu để mình vượt cái khổ của bốn phía nó tấn công mình. Thì Đức Phật nói bốn cái đạo binh, bốn cái ngọn núi mà nó lấn tới nó ép mình đó, đó là sanh già bệnh chết. Cho nên trong cuộc sống này, cái mà chúng ta lo không phải là lo, dĩ nhiên trong cuộc sống mình nhiều lo lắm, lo ăn lo mặc, thậm chí sáng ăn xong lo trưa không biết ăn gì, ăn xong trưa rồi không biết chiều ăn cái gì, rồi tuần này mà có tiệm lo không biết mặc cái gì. Bị tuần rồi, tháng rồi mặc cái bộ đồ đó rồi, bây giờ nếu mà mặc lại tới nó mặc đồ cũ. Phải lo phải mặc cái gì. Rồi thậm chí có buổi chiều nó mặc cái bộ đồ đó vô và đứng thử hàng không biết chục đôi, không biết đôi nào cho nó hợp, vân vân. Cho mình có nhiều nào khổ nhiều nãy là tại vì cứ phải đem ra so sánh. Còn những người nào ta có một thôi là khỏe đó, quanh năm suốt tháng cũng vậy. Cho nên tại sao các thầy được cạo đầu? Tại vì có một style thôi, không có style thứ hai. À, bây giờ tiệc lớn, tiệc nhỏ, vui buồn gì, đi đám tang cũng đầu trọc, mà đám cưới cũng trọc đầu, đám nào cũng như đó thôi. Cho nên fashion của các thầy là cũng màu đó thôi. Mà bây giờ quý vị có tin là cái fashion này 2000 năm nay mà nó vẫn chưa cũ. Còn cái fashion của mình là kiểu nào cũng thời gian mà cũ, có cái fashion này là không cũ. Mà đi với Pháp Hòa là bảo đảm ta ngó Pháp Hòa nhiều nhất. Đi với mấy, tại vì sao? Tại các thầy mà. Các thầy là như là fashion nhất. Đó. Cho nên thật sự mình nói lo, nhưng mà cái lo lớn nhất của mình là cái gì? Là cái sự sống chết của đời. Cho các vị ngày xưa người ta để cái chữ nhắc mình sanh tử sự đại. Sanh tử sự đại là sống chết là việc lớn. Còn cái chuyện mình ăn mặc gì nó thay đổi, cho nên cái gì cũng không chắc hết á, chỉ chết chắc thôi. Cho nên mỗi lần mình buồn gì nó chắc chết quá à. Đừng lo chuyện đó, chết là chắc. Quý vị nghiệm trên đời nó không có gì chắc hết á. Nhà lầu xe hơi vợ đẹp con ngoan, bất cứ cái gì không chắc, chỉ có chết chắc thôi. Cho nên mỗi lần mà buồn bực chuyện gì nó chắc chết, đừng có lo chắc chết, bảo đảm là chết chắc. Đó. Vui, cái niềm vui của chúng ta đó là chúng ta phải phát khởi trong mỗi ngày chúng ta sống, và chúng ta thấy rằng cái bước đầu của tu tập đó, làm sao quý vị quán hơi thở. ngồi xuống là mình thở vô. Bây giờ quý vị đang niệm Phật á, hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hoặc là quý vị nào không niệm Phật thì hít vô tĩnh lặng, thở ra mỉm cười. Hít vô tĩnh lặng, thở ra. Nếu quý vị nào không niệm Phật thì tĩnh lặng mỉm cười, hay là mình thở vô còn sống, thở ra mỉm cười. Mình làm sao mỗi ngày mình có được chừng 10 phút mình quán nguyện và mình thấy sự mầu nhiệm của cuộc sống là hơi thở mình không? Hơi thở mình không? Thưa đại chúng, gần đây Pháp Hòa có cái bệnh tim. Thì bác sĩ chẩn đoán là trong tim Pháp Hòa nó không đủ oxy. Cho nên một tiếng đồng hồ mà ngủ đó, ngưng thở từ 30 tới 50 lần. Thì cái nếu mình vướng cái bệnh đó là mình có thể chết bất cứ lúc nào trong khi ngủ. Cho nên sáng nào mà ngủ dậy đó, mà thấy mình còn mở mắt ngủ dậy là biết là mình qua được đêm. Tại vì cái bệnh của mình là đi bất cứ lúc nào, đi trong giấc ngủ, gì khi mình thở không được, tích tắc là mình chết. Mà một đêm, một tiếng đồng hồ là ngưng thở 50 lần, 30 lần. Vậy thì quý vị thấy cái chết nó sát không? Sát mà nếu mà nặng hơn nữa đó, có đêm nào mà nặng hơn nữa đó, là đang ngủ là bật dậy ho, mà ho một cách nghĩa là giống như ai bóp cổ mình, ai không cho mình thở. Thỉnh thoảng có những đêm mà ngủ mà đang ngủ mà bật ngồi dậy mà ho mà không thể tưởng được, là không còn biết là đó là những bệnh thở. Cho nên khi mà mình còn được thở, đó là cái phước lớn, đó là cái hạnh phúc lớn. Và khi thấy như vậy rồi á, đại chúng có thể nhẹ nhàng xả bỏ những cái xung quanh không cần thiết. Không cần thiết. Bởi vì cái cần thiết của chúng ta là chúng ta sống vui. Quý vị thấy á, khi mình vui á, cái ăn một miếng cơm nước tươi, khi mình buồn khổ rồi để cả bàn thức ăn, ăn không nổi, nuốt không vô. Rõ ràng cái an lạc nó rất quan trọng. Vậy thì chúng ta tu, mình đặt cho mình câu hỏi, mình tu để làm gì? Tại sao mình phải để thì giờ ra đi chùa, mặc áo tràng tụng kinh rồi nghe các thầy nói pháp, trong khi đó cuộc sống quá đơn giản bình thường, cứ việc đi chơi ăn uống bình thường. Thế thì chúng ta tu nghĩa là chúng ta đi chỉnh sửa để làm sao cái chất an lạc nó tuôn ra, nó tốt ra. Con người bệnh giờ giống như bế tắc, khóa lại mắt, tai, mũi, miệng. Người ta thường thấy nó đẹp vui, nghe nó vui, ngửi nó vui. Còn bệnh giờ bế tắc hết trơn, thấy là bực, nghe là ghét. Cho nên rốt cuộc rồi mình lót hết, làm cho tất cả các cái hệ thống trong người mình nó bị nghẽn lên hết, không thông được. Mà không thông thì chỉ đau nhức lần chịu nó. Quý vị có biết đau nhức thân thể là do huyết mạch mình nó không thông, mình phải đi gì? Đi bấm huyệt, đi cho người ta châm cứu, cho người ta bấm huyệt, làm cho cái chỗ đó nó thông đi, máu nó thông đi là tự nhiên chỗ đó hết đau. Có một cái cách mà quý vị biết, người ta cắt lễ đó, khi mình bị bệnh trúng gió, cái chỗ đó là máu nó đông lên, cái chỗ đó làm cho mình tê nhức, thì cái người ta cắt lễ thì chích vô đó một chút xíu, ta nặng cái máu bầm ra. Mà khi máu bầm ta nặng ra rồi đó, nó đến kinh, nó release cái chỗ đó, mềm lại, mình nhẹ nhàng lại chỗ đó. Có bao giờ mình cảm thấy con người mình như bị bế tắc? Mình không phải bế tắc ở cái sức khỏe này, mà hình như ví dụ này, tôi cũng ưa đó, tôi cũng gặp đó, đó, mình khóa mắt rồi đó. Tôi cũng thích nghe đó, nghe nó phát mở rồi. Vậy trên rốt cuộc rồi cả cơ thể này, người mình có 6 giác quan: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mà ngũ căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, thêm căn nữa là ý. Và ý nó không thấy, 5 căn kia mình thấy: mắt, tai, mũi, miệng, thân, mà hình như á mắt mà nó không ưa rồi thân nó không đi tới. Tôi thấy nó là tôi né bị block. Mà khi mình block cái kiểu đó rồi á, nghĩa là bắt đầu cơ thể đau nhức. Đừng nói tôi nhỏ đó. Mà nói cái miệng nói vậy mà mắt nó phải ra biểu lộ nha. Thà thử ra rốt cuộc rồi á, cái tâm bệnh nó ảnh hưởng đến những cái bệnh của các căn. Con mắt như vậy bình thường, nói tới cái người đó là trợn trắng rồi. Vâng vâng. Cho nên cứ tưởng tượng cái thân mình mà nó bị tắc nghẽn là đau nhất, là phải đi châm cứu, phải đi bấm huyệt, phải đi massage. Thì cái khi mà chúng ta sống mà bị những cái kia mà nó cản ngăn rồi, thì bắt đầu phải tìm cách bấm huyệt, massage. Nghĩa là chúng ta phải nghe giáo pháp để làm sao chúng ta thông được. Mà cái thông là gì? Nghĩa là chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy không gì gọi là của mình. Thế thì cái mình mà không thật thì các sự hiện tượng, sự vật này. Cho ngày hôm qua Phó Hòa Pháp Thương đó, mình nhẫn không có nghĩa là mình nhẫn cái gì, nhẫn người xung quanh, nhẫn ngay cả bản thân. Tôi giận lắm, tôi muốn phát ra điện thoại rồi. Mình phải nhẫn ngay luôn. Bây giờ mình nói nó mất hay. Đang đông đảo, có nhiều khi gia đình mình đang có tiệc tùng, đang có khách vậy, quý vị bực ai quý vị cũng nhịn phải không? Nhịn để sao? Để cho yên tĩnh, cho khách thoải mái ở nhà đó. Cái trường hợp đó là nhẫn bản thân. Mình phải dằn xuống, mình phải yên xuống để cho mọi việc nó qua. Chứ trong cuộc sống này nhẫn bản thân khó nhẫn hơn nhẫn với người ngoài. Tại vì khi cái người đó xuất hiện, mình nổi cơn giận, mình nhẫn được với cái cơn giận này thì mọi việc nó qua. Cho hôm nay Phó Hòa chỉ xin nhắc thêm lại chúng cái ý nghĩa là chúng ta tu, nhiều khi mình đặt một câu hỏi, mình tu để làm gì? Tu để mình thông những cái hồi nãy mà nói, giống như mình bế tắc thì máu huyết nó lưu thông, mình làm cho nó thông để mình lưu xuất ra được cái chất liệu an lạc. Máu của mình đó, nó nghẽn chỗ nào đó, là mình bệnh chỗ đó. Vậy thì mình làm sao mình thông được những cái đó thì tự nhiên mình luôn luôn. Ví dụ có nhiều người ta nói, trời sao chị tỉnh thơ vậy, nó nói gì mà chị không có phản ứng gì. Tôi đâu thấy gì quan trọng đâu, trời nó nói gì cũng quan trọng, mình thêm vô nữa. Mà người kia ta thấy rất là bình thường. Thật sự có nhiều câu nói nó bình thường vậy đó, mà mình người kia nghe nó buồn giận vậy, mà tự nhiên mình nói, nó nói vậy mà chị nhịn được á, tôi đâu thấy nó nói gì đâu. Nghe không phải người này không biết gì nữa, nhưng mà người này cái tâm lượng nó bao, nó rộng đấy, chứ thấy câu nói đâu không quan trọng. Sở dĩ mà chúng ta khổ là vì câu nào chúng ta cũng thấy nó quan trọng. Cho nên nhẹ nhàng trong mọi việc. Vậy thì mình đặt cho mình một cái câu hỏi, tu để làm gì? Tu để đã thông kinh mạch. Mà những cái thông kinh mạch là gì? Là khi chúng ta bị bế tắc cái thấy nghe nhìn ngó của mình với tất cả người xung quanh. Và cái câu giúp cho mình được là gì? Không gì gọi là của ta. Đời này không có gì của mình nữa. Nhà bây giờ nói thực tế, chú quý vị mua cái nhà 500.000 mình ở, chưa trả hết nhà băng cũng có phải của mình đâu, của nhà băng. Ai hỏi phải của mình không? Dạ của tôi á. Nói nghe cho nó oai vậy đó. Đi làm muốn chết luôn để trả cái nhà đó, mà trả xong thì mới là của mình. Mà nói là của mình là tạm thời trả ốp đó, chứ thì cũng chẳng phải của mình. Tại vì người xưa đã xác định, phải không? Nhà cửa tất cả mọi gì chúng ta có là thuộc về của năm nhà: nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, nhà nước lấy, con phá sản. Đâu phải của mình, phải không? Của thật năm nhà ta không có. Tài thuộc ngũ gia, phi ngã hữu. Tài thuộc ngũ gia, phi ngã hữu, nó là thuộc của năm gia đình. Con phá sản là một. Nước trôi nè, lửa cháy nè, rồi bị chính quyền tịch thu nè, rồi giặc cướp vô, cho không phải của mình. Khi mình quán được như vậy thì nhẹ. Thật sự ra quý vị đừng nghĩ rằng nói được làm không được. Nói chừng nào tôi mới đạt đó. Quý vị làm được bữa nào mình vui bữa nào. Mình không biết ngày mai mình tu giỏi được vậy không, nhưng mà thôi giỏi được bữa nào vui bữa nào. Ngày hôm nào mình xả được cái cơn giận cho ai, mình biết mình tu giỏi được bữa nào. Thế thôi, cứ tu từng bước đi như vậy. Chứ đừng nghĩ rằng chừng nào thành Phật. Thấy không? Mình thành A-la-hớn mỗi ngày đây cũng khó rồi. Cho nên mình không toàn giác, phải không? Nhưng mà mình giác được lúc nào ăn vui lúc đó. Dạ. Nhưng mà chính vì mình giác được như vậy thường, cho nên mình gọi là thường giác, phải không? Phật là thường giác mà toàn giác. Còn mình thì tuy không có toàn giác, nhưng mà thường có những cái giác đó cũng là mình rồi. Rồi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là mình tu tập là để đả thông những cái bế tắc chấp trước của mình, để làm sao chất liệu an lạc nó luôn lưu trong cuộc sống của mình, từ cái nhìn thấy nghe của mình. Thì đó là cái mục đích mà chúng ta tu tập. Bởi vì chúng ta sống là muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn sống vui, sống khỏe. Và muốn vui khỏe thì phải có đủ tỉnh thức để chúng ta thấy rằng chúng ta đang có những điều kiện đó. Bây giờ sống vui chưa? Sống vui rồi. Rõ ràng là có ăn mà, rõ ràng có mặc mà. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn chưa vui? Thì chúng ta chưa đủ tỉnh thức để chúng ta nhận những hạnh phúc chúng ta đang có. Cho nên buổi sáng thở và cười là hạnh phúc rồi. Buổi trưa thở và cười là hạnh phúc rồi. Không? Nhiều khi cũng cười mà cười méo xẹo à. Nhiều khi cũng cười mà cười gượng gạo à. Nhiều khi cũng cười mà cười khinh chê à. Cho nên bữa nào cười sảng khoái, cười thoải mái, cười an lạc, đó là nụ cười trọn vẹn của Đức Phật Di Lặc. Vì vậy mà chùa, các chùa hay để tượng Phật Di Lặc trước cửa chùa. Bởi vì mình phải hoan hỷ thì mình mới đi khắp cõi Ta Bà này được. Bây giờ trong này có một câu hỏi nè. Xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con rõ giữa sự khác biệt tâm không và tánh không. Trước hết là chúng ta hiểu được chữ không. Chữ không trong đạo Phật không có nghĩa là không có gì hết. Chữ không trong đạo Phật là không thật có. Nhớ nha, chữ không trong đạo Phật là không thật có, chứ không phải không có gì. Not real, chứ không phải là nothing. Ví dụ cái hoa này có không? Có. Nhưng mà với cái nhìn của đạo Phật này, hoa này là không. Vậy thì không gì? Không thật có. Cái hoa này nó có, nhưng mà nó not real. Thân này có không? Có. Nhưng mà có thật không? Không. Nếu mà có thật thì bất diệt. Vì nó không thật, cho nên nó thay đổi. Mà đã là thay đổi cho nên nhà Phật gọi là không. Không thật có chứ không phải không có gì hết. Nhà này có không? Có nhưng không thật. Có mà không thật. Tại vì một cơn trốt mà đi ngang có thể sập. Một ngọn lửa đi tới là có thể cháy. Vân vân. Thậm chí bây giờ chúng ta chỉ cần nửa tiếng mỗi người một cái đồ mở ra thì có thể rã ra hết cái nhà giả chiến này. Như vậy do dưới đạo Phật nhìn tất cả mọi hiện tượng sự vật có hết á, nhưng mà cái có này không thật có, cho nên gọi là không. Hiểu ý không? Vậy thì quý mình hiểu được chữ không này rồi thì mình mới hiểu rằng tâm không, tánh không. Cái tâm của mình á, nó không có chỗ trụ, thấy đâu xong đó. Ví dụ như là nhìn trời thấy thương ghê ha, cái xem trời thấy ghê đó không à. Cho nên mình đổi tướng ao ao à, cho nên sửa cỡ nào cũng không có đổi được đâu. Sửa tâm không bằng nghĩa là sửa tướng không bằng sửa tâm. Cho nên nhiều khi mình cạo được cái đầu mà chưa cạo được cái tâm. Mình xuất gia được khỏi cái nhà gia đình mình đang ở mà không ra được cái nhà phiền não. Cho nên xuất gia là ra khỏi cái nhà mình đang ở, là cái nghĩa căn bản. Cái nghĩa sâu sắc là làm sao anh ra khỏi được cái nhà phiền não mới gọi là xuất gia. Anh xuất gia mà ngày ai anh cũng phiền não, người nào anh cũng giận hết là anh chưa phải nghĩa của chữ xuất gia. Anh chưa ra được cái nhà phiền não, mà cái nhà phiền não nó mới giam mình mãi mãi. Còn cái nhà mình đang ở đó dễ lắm, ra cái nhà đó mấy tháng chốc, nhưng mà ra được cái nhà phiền não. Vậy thì cái tánh không là gì? Cái tánh không là mình thấy được cái bản chất của mọi sự, mọi vật nó không thật có. Cái gì cũng là duyên hết, cái gì cũng là duyên sinh. Ví dụ bây giờ này đó, cái chân sắt vừa ráp vô cái này thì cái mình gọi cái này là cái bàn. Nhưng mà cái tánh không của cái bàn này á, là không có cái gì gọi là bàn đó. Chẳng qua chúng ta ráp nó như vậy, với cái mặt như vậy gọi là bàn. Đấy, hồi nãy quý vị vô mời, nói mời giảng sư, pháp sư gì lên pháp tòa. Pháp tòa là cái gì? Cái ghế này bình thường ai cũng ngồi hết, tuổi nhây sắp để ngay đây kêu pháp tòa. Nếu mà cái người mà ta chấp ta nó tòa là phải cái ngai ngồi lên chiếm về là kêu tòa. Vậy thì cái chỗ mà ngồi nói pháp thì kêu pháp tòa. Mà chút xíu sau đó đi về rồi giam cấp vô, ủa cái pháp tòa này là cái nào, giờ là cái nào giống cái nào. Vậy thì cái pháp tòa này là tạm đủ duyên. Trong cái buổi giảng này đặt nó ngay đây thì gọi là pháp tòa. Mà nếu Pháp Hòa tối sáng nay mà lên đây mà nói pháp, cho nên mới được danh là pháp sư, là giảng sư. Còn nếu mà Pháp Hòa không có giảng mà tụng kinh là kêu kinh sư. Cho nên nhìn tất cả các pháp, pháp là gì? Là hiện tượng sự vật. Hiện tượng sự vật xung quanh chúng ta, cái gì cũng là duyên sinh hết. Đấy, quý vị mà ngồi đây vậy là kêu gì? Pháp gì? Pháp đường hay là giảng đường, là tại vì ngồi nghe pháp. Chứ nếu mà sáng nay mà tổ chức buổi văn nghệ gây quỹ, kêu xin kính chào quý vị khán thính giả. Mà nếu mà Pháp Hòa lên đây ngồi về kêu pháp tòa, nếu sáng nay một ca sĩ mà lên mời lên sân khấu. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái tánh không nghĩa là cái bản chất thật của các pháp. Cái không, cái tánh không của nó, cái không tánh là không có gì, không có cái gì cũng là duyên sinh và có. Giờ cái tâm của mình, cái tâm không nghĩa là cái tâm nhận biết các pháp là không. Vì nó là không thì tâm mình nhận biết nó là không. Vì thế nó là cái gì mình nhận đó, thì cái tâm này nó cũng tùy cảnh duyên mà nó sự. Nhưng mà có một cái tâm chân thật, đó là tâm nhận biết như thật mà không so sánh. Cái tâm đó gọi là tâm chân. Còn cái tâm mà nhận đau so sánh đó là tâm vọng. Có một ví dụ, đây là hoa li li, tâm chân đó. Nhưng mà vừa khởi tâm chân, cái tâm vọng nó phóng ra liền, xấu mình vòng vòng qua. Mình vừa gặp đứa con của chú đó, ủa con là con của ông ba đó hả? Xong xấu hơn ba con gì không? Tâm chân mới nhận ra tâm vọng nó tâm xấu. Quý hiểu ý không? Vậy cho nên mình á, tại sao hàng ngày chúng ta phiền não khổ đau đủ thứ, mà thậm chí làm bất lòng rất là nhiều người, là tại vì cứ cái kia nó cứ phóng ra ngoài. Ví dụ như bà vợ bà nói với ông chồng, ông ăn nói bậy bạ lắm nha. Ông bữa nay đi tới chúc thọ người ta đó, ông đừng có nói gì người ta giận nha. Ông có ăn không rộn đi về. Ông ra tới cửa căn xe vô nói nè, vợ tôi dặn tôi bữa nay không được nói gì hết á. Thật là tôi muốn nói gì hết rồi nghe. Con mấy người có mắc dịch mắc gió đừng đổ thừa tôi. Mình nín được nguyên buổi đó, nín được nguyên buổi mà tới hồi sắp ra cửa cũng phát cho câu làm người ta giận. Rồi cũng ổng đó, bữa khác ổng đi tới nhà ta, cái ổng ăn tiệc cả thọ của bà mẹ, xong cái ra cái cửa cái ta nói: trời anh, bữa nay anh tới nhà tôi ổng cười nói gì hết trơn, anh gia đình tôi có làm gì buồn không? Dạ không, tại vì vợ tôi dặn tôi rồi không được nói bậy bạ. Nhưng mà thôi anh hỏi tôi nói nghe, nãy giờ tôi ngồi ăn tiệc ở nhà anh, tôi nhìn cửa nhà anh sao nó nhỏ quá, tôi sợ má anh chết không biết sao kêu ra. Nín được nguyên ngày cuối cùng nó sổ một câu. Quý vị hiểu ý là nói không? Dạ. Sau khi nghe pháp của quý thầy và quý sư cô, làm sao chúng con có thể nắm được ý và hành theo? Thưa đại chúng, hành theo thì khó, chứ nắm ý thì nắm rồi, chỉ có chưa có nắm đầu thôi. Thật sự ra mình nghe pháp á, mình nắm được cái ý, mình tụng kinh mình hiểu được ý, nhưng mà cái khó ở cái chỗ là chúng ta làm. Nhưng mà thưa, khó thì đâu phải là dễ, mà dễ thì không phải khó. Nếu đã khó thì không phải gọi là, nếu mà đã dễ thì không gọi là, mà khó thì không gọi là dễ. Nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được, chẳng qua chúng ta phải chịu khó. Vì cuộc sống này á, ai cũng khó chịu đó. Quan trọng là chúng ta chịu khó. Cho nên sống với người khó chịu thì mình phải chịu khó. Vậy thì cái khó là gì? Là bởi vì chúng ta thường hay bộc lộ cái bực của mình rất là nhanh, tùy theo cái sự việc nó xảy ra. Cho nên làm sao chúng ta chậm nó lại vài giây, cứu vãn được tình thế. Ví dụ mình vừa định nói ra, không nói, bây giờ nói trong lúc này không hay, nhưng mình chỉ chậm lại vài giây thôi là tình hình nó khác liền. Cho nên tập làm sao mà mình vừa định nói mà mình dừng lại, tập cái chỗ này. Cho nên mình hay tụng kinh còn thiền đó, mục đích là làm sao cho mình đủ cái định để mình dừng lại trước khi mình react. Mình rất là, tiếng Mỹ nó gọi là fast react, mình phản ứng rất là nhanh. Mà phản ứng nhanh đó đôi khi không có lợi. Cho nên Khổng Tử ngày xưa có ba người đệ tử, người ta tới hỏi ông đó làm sao, làm sao ngày mới nói ông thứ nhất đó, rất là thông minh hơn tôi, ông thứ hai dũng cảm hơn tôi, ông thứ ba lòng thương hơn tôi. Thì người ta mới nói ủa, nếu ba người đệ tử dũng, trí và lòng thương hơn ngài, thế sao họ phải bái ngài làm thầy? Nói ông đó có dũng hơn tôi, nhưng ông đó không biết lúc nào phải nhút nhát. Ông đó trí tuệ hơn tôi, nhưng mà không biết lúc nào phải như không biết gì. Ông đó lòng thương hơn tôi, nhưng không biết lúc nào phải kèm lại. Chính vì họ không biết điều chỉnh cái đó, cho nên họ bái tôi làm thầy. Thầy nghĩa là người biết điều chỉnh. Cho nên mình á, làm thầy ai biết, làm thầy chính mình khó. Mình làm sếp của mọi người xung quanh được, mà làm sếp bản thân khó. Mình không có đủ control với những cái hàng ngày chúng ta phản ứng. Cho nên ngồi thiền nó tập cho mình định, tụng kinh để cho mình định. Định để làm gì? Để đủ năng lực chiếu soi và ứng xử trong cuộc sống. Vẫn ứng xử nhưng không có nhanh nhẩu như ngày trước. Nhanh nhẩu là nhiều khi nó tạo ra xích mích không cần thiết. Mình vẫn phản ứng, mình vẫn đối lại, nhưng phải như thế nào để cho người ta đừng có phiền. Có một ví dụ như á, thưa đại chúng, khi mà mình nấu ăn á, sau khi mình để gia vị vô rồi đó, mà thường á, mình chưa có giỏi gì nấu ăn, mình hay để chút chút lắm không, để thử miếng đường, nếm thử, không được mới thêm nữa. Chứ ít có ai mà nấu ăn thiện nghệ đến mức độ là để nhiêu là nó dính nhiêu. Thường thường mình sau khi mình nấu ăn rồi, cái phần cuối cùng trước khi múc ra là mình làm gì? Nếm thử, phải không? cũng như vậy. Trước khi lời nói của mình đi ra, nếm lại. Trước khi hành động của mình đi ra, nếm lại coi hành động này đã sẽ đưa người ta tới chỗ nào. Thật ra cuộc sống này nó đạo là gì? Đạo là gì? Đạo là con đường. Mà con đường này không phải chỉ có một con đường gọi là như thế, mà con đường này luôn luôn đường nào mình đi dẫn mình tới chỗ an lạc ấy là đạo. Thế thì đạo Phật không nghĩa là một tôn giáo chúng ta thờ cúng. Đạo Phật là con đường tỉnh thức giác ngộ. Nói rõ là con đường tỉnh thức. Anh làm việc gì anh phải tỉnh thức việc làm đó của anh. Thì có thể anh cũng dẫn tạo cho người ta buồn, nhưng mà cái mức độ buồn là không đến nỗi. Cho nên á, mình hôm nào quý vị nghe cái bài của bà đó bên Úc, nói dễ làm khó. Ba con mất đến nay được 47 năm rồi, mà hiện giờ tro cốt của ba con còn gửi ở chùa bên Việt Nam. Nay con muốn đem tro đi rải biển, thì các nghi thức đem ra thì làm như thế nào? Thưa đại chúng, con người mình á, khi chết đi có mấy cách để mình giải quyết. Một là rải xong kêu là thủy táng, như bên Ấn Độ vậy đó, đem chôn xuống đất kêu là thổ táng hay địa táng, đem đi thiêu thì gọi là hỏa táng, đem lên rừng cho chim ăn gọi là điểu táng. Thì người Việt Nam mình thì không có điểu táng. Điểu táng là tính tích Tây Tạng á, tại vì bên Tây Tạng có những vùng núi không à, không có đất chôn, mà khô cằn cũng chẳng có lửa để mà gỗ để mà đốt, cho nên thôi thì đem lên cái ngọn núi cao đó chặt ra rồi để đại đó, đó cho cơm cơm diều hâu con quạ những con thú rừng thú hoang nó ăn, để giải quyết cái thân thể đó cho nó xong, gọi là điểu táng. Mình nghe mình ớn mình nhăn mặt vậy, chứ nếu mà mình làm người Tây Tạng thì cũng là bình thường. Rồi thí dụ như giờ có nhiều người ấy, chết không dám đốt, sợ nóng, mà chết rồi biết gì nữa là nóng, thấy không? Thì bây giờ thí dụ thôi, bây giờ đem đi đốt mà nóng á, mà bộ chôn không ngọt sao? Mà kiểu liệm ở Việt Nam nó ngọt thở không nổi luôn. Nào là gòn mà dấn cây cây mà nhét vô, rồi mà mặt cưa trà lót ở dưới, rồi bao ni lông, rồi bao nhiêu lớp vải túm quấn đè muốn chết luôn. Bao chôn cũng ngọt lắm chứ. Thành thử ra cái đó chỉ là một cách để chúng ta giải quyết một cái thi thể sau khi mất. Thì bây giờ nếu mình thiêu xong rồi, một lúc nào đó mình muốn đem rải, thì thật ra nếu mà đơn giản cầm rải là xong. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta muốn làm cái gì đó nó có nghi thức một chút, thì quý vị đến khấn ông cụ, khấn người thân nhé. Hôm nay sau mấy mươi năm con thờ cho cốt của ba, thôi thì hôm nay chúng con muốn để thủy táng cho cốt của ba cho nhẹ nhàng thôi. Thì nếu mà ba có hiểu được thì cũng hiểu rằng thân này chỉ là tro bụi, không có gì dính mắc. Thôi ba đừng dính mắc vào cái tro cốt của mình, tức là mình in case, mình làm một cái nghi thức và cũng như để phòng ngừa là người đó còn dính mắc những cái gì mà của thân thể mình, rồi sau đó mình niệm Phật mình đem đi giải không. Không có gì, không có một cái gì nghi thức long trọng, đại khái mình có thể tự làm được. A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy nghĩ gì về bài độ ta không độ nàng đang hot ở Việt Nam? Thầy có nghĩ nó làm người khác nghĩ sai về giáo pháp của Phật giáo không ạ? Thứ nhất, em chưa nghe bài độ ta không độ nàng đang hot ở Việt Nam. Tại vì bây giờ đang lạnh quá, ở ngoài đường đang lạnh lắm. Pháp Hòa chưa nghe bài này, nhưng mà tối hôm qua thì cũng có biết cái bài, có nghe nói cái bài này. Thì cái nội dung thì Pháp Hòa nghe chưa có rõ, thì có nghe cái tựa thôi. Thì bây giờ thì căn cứ trên cái tựa này, căn cứ trên cái tựa đó thì có thể là người ta sẽ hiểu lầm là cái tính chất bình đẳng độ sanh của đạo Phật không có. Vì rõ ràng cái câu là độ ta không độ nàng, nghĩa là I only know myself, I don't care about you. Thì cái, vì cái bài đó, vì cái lời tựa đó, không biết cái nội dung bài hát như thế nào, nhưng mà có thể phản ứng của người ta là làm cho thấy rằng đạo Phật đi sai với cái tinh thần của đạo Phật. Vì đạo Phật là đạo bình đẳng độ cho tất cả mọi người. Đây là mình nói theo cái chữ nghĩa ha. Còn có thể mình hiểu sâu hơn một chút về cái ý của cái câu này á, là người ta muốn nhắc rằng mỗi người mình phải tự độ lấy mình mà đừng trông mong ai độ mình. Có thể cái chiều sâu của cái bài hát này người ta muốn nói cái đó. Tức là Đức Phật thường xác định á, tự mỗi người hãy thắp đuốc lên mà đi. Không có ai làm được gì cho mình. Cho nên quý vị nhớ có cái bài kinh gọi là Hải Đảo Tự Thân đó. Các vị đừng nương tựa ai mà phải nương tựa với chính mình. Phải nương tựa vào hải đảo của chánh pháp. Đừng nương tựa ai hết. Vì người ta không có cái nương tựa nào mình chắc. Ví dụ bây giờ quý vị nương chồng sống. Chồng đâu có sống hoài với mình. Bữa nào ông chết cho mình hụt hẫng. Không, mình dựa ổng qua ổng mỏi lưng cái ổng quay ra cái mình té. Không, hoặc là bữa nào người khác dựa ổng thích hơn ổng chạy qua kia cho người ta dựa. Mình mất chỗ dựa. Chẳng có dựa ai hết. Nếu mà nói theo cái nghĩa sâu sắc á, là ở đời này không có cái nương tựa nào mà vững chắc. Cho nên mình nương tựa Tam Bảo. Mà nương tựa Tam Bảo phải dựa tượng Phật. Mà nương tựa Tam Bảo nghĩa là mình nương vào giáo pháp của Phật mà mình sống. Có một ví dụ, quý vị nương vô cái vị thầy đó để mình tu tập. Nhưng mà hôm nào thầy đó mình phát hiện là thầy không phải như mình nghĩ, thì lúc đó mình đừng có nương tựa cái người nói, mà mình nương tựa cái bài pháp đó. Cái đó đạo Phật gọi là y pháp bất y nhân. Nương tựa vô cái pháp, đừng có nương tựa vô cái người nói. Vì có thể người nói chưa làm được những gì họ nói, nhưng họ cũng có cái công là họ nói ra được những gì cao siêu để mình nương vô đó mình làm. Quý vị có học cái ở đây nó có cái phần mấy đứa nhỏ chơi là Simon Says á. Simon Says, mình nghe người đó nói, đừng nhìn người đó làm. Vì người đó có thể làm trật. Y pháp bất y nhân. Mà trường hợp cái người giảng sư đó, ông thầy đó lớn nói, cái ý ông rất là hay, nhưng mà cái lời nói ông nghe không được. Trường hợp đó đừng giận ông, mà phải đưa cái gì? Y nghĩa bất y ngữ. Nương cái nghĩa ông nói, còn cái cách nói của ông đừng quan tâm. Nhiều khi ông không có cái khéo nói, hoặc là ông lỡ lời ông nói câu đó không hay, nghe không được. Vì theo mình thì trường hợp đó đừng đương vô cái câu nói ổng, phải đương cái ý ổng nói. Cái đó là y nghĩa bất y ngữ. Mình có tư y đó, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức. Nên nương cái trí tuệ của mình, nhận thức biết, chứ đừng có nương theo cái thức, tức là cái nhận thức của người khác và cái phân biệt. Cái cuối cùng là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Phải nương vào cái nghĩa chân thật tổ cùng. Còn những cái nghĩa bất liễu nghĩa chỉ là tạm. Cho nên á, Pháp Hòa không có biết hết cái nội dung, nhưng mà có thể cái người viết bài này, ý người ta chỉ muốn nói là nàng đừng có chờ tôi cứu nàng, mà chúng ta phải tự độ chúng ta. Đó là cái ý Pháp Hòa đoán vậy thôi. Quý vị phải nghe lại. Còn ví dụ như nhiều khi mình chỉ đọc cái câu nói đó thì có thể tạo sự hiểu lầm. Độ ta không độ nàng, nghĩa là tôi chỉ độ tôi thôi, tôi không thể độ nàng. Mà ví dụ như trường hợp có một cô gái đó, giờ cô thương thầy đó, cô nói là thầy phải độ con, thân con chết. Mà nếu thầy không độ cổ thì ông phải nói đơn. Nếu mà gọi là cái nghĩa độ đó, mà ông bây giờ thầy nhất định đó, thầy phải cảm hóa cô này, thầy không thể nào ra đời nhưng mà để cho cổ tình. Quý vị có biết phim mà thoát dòng đột quỵ Ngọc Lâm Quốc Sư đó. Khi mà cô gái đó thương thầy đó rồi bắt buộc thầy phải ra đời cưới đó, thì thầy cũng phải ra đời, nhưng mà trong cái đêm đó thầy thuyết pháp làm sao để cho cô thầy tỉnh thức và trả thầy về lại cho chùa, chứ không ép cổ làm, ông không ép thầy làm chồng của cô đó nữa. Cho nên mình chưa hiểu được cái ý, nhưng mà nếu cái ý mà sâu sắc nghĩa là đừng trông mong ai độ mình, mà mình phải tự độ chính mình. Như là lời Đức Phật nói, các vị phải tự thắp đuốc lên mà đi, và tự mỗi người phải tu tập để cảm hóa bản thân, chứ không thể đợi người khác độ mình được. Con xin số phone và địa chỉ để đăng ký tu học ở Canada. Vì con có nghe, vì con nghe có nhiều người giả mạo danh thầy cho địa chỉ giả. Cô đừng có lo, ghi danh tu không ai dám giả đâu, mà xin tiền người ta giả dữ lắm. Gần đây có nhiều người giả tên Pháp Hòa lên trên Facebook, lên trên mạng, mượn danh Pháp Hòa để xin tiền, nói là đi làm từ thiện, giúp người này giúp người kia vậy đó, rồi cho tài khoản rồi để chuyển tiền. Có nhiều người nghe như vậy thì chuyển tiền đi, nhưng mà thật sự Pháp Hòa chưa hề kêu gọi ai làm những cái việc đó, mà đặc biệt là nhắn tin qua các phone cá nhân của mọi người. Thì có nhiều vị người ta biết số phone riêng của mình, người ta nhắn qua, người ta nói ồ thầy Pháp Hòa đây, nhiều khi quý vị thương quý Pháp Hòa thì Pháp Hòa kêu gọi cái quý vị ủng hộ, nhất là làm từ thiện nữa. Cho nên xin thưa là không có, nếu mà có đi nữa đó thì cũng từ chính thức cái trang nhà, cái website của Tu Viện Trúc Lâm, chứ Pháp Hòa không có nhắn riêng cho từng vị. Chút xíu nữa, đây cô có địa chỉ rồi, có gì Pháp Hòa sẽ email cho con. Đầu tiên con kính xin chúc thầy có nhiều sức khỏe để truyền chánh pháp cho Phật tử chúng con tu học. Con xin thầy hoan hỷ giúp con hiểu được ý nghĩa cúng trai tăng và cúng lúc nào. Từ khi trong gia đình có người mất, từ ngày mất đến 49 ngày. Thưa đại chúng, trước hết mình nói chữ trai tăng. Chữ trai á là một bữa cơm. Đúng ra chúng ta gọi là ăn trai chứ không có ăn chay. Ăn chay là CH là không đúng. Đó là mình nói trại. Đúng chữ là ăn trai. Vì chữ trai nghĩa là trong sạch, tinh khiết. Vậy thì trai tăng nghĩa là làm một bữa cơm trai. Thầy nói bây giờ cho dễ hiểu là làm cơm chay để cúng dường chư tăng thì gọi là trai tăng. Mà chữ tăng á là một đoàn thể của những vị xuất gia, dù vị đó là nữ tu như các sư cô, các ni sư, chứ không phải trai tăng là bữa đó thiết trai cúng các thầy only. Lâu nay người ta hiểu lầm là trai tăng nghĩa là cúng cơm vậy đó, rồi cái nói rồi ni đâu, phải không? Thật ra chữ ni là mình thêm vô để mà định quý sư cô, chứ thật sự ra quý sư cô cũng là tăng rồi. Bởi vì tăng là một đoàn thể của những ai sống theo lời Phật, sống tỉnh thức theo lời Phật là tăng hết, chứ không phải mình thêm chữ ni là mình dứt. Ví dụ như kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni là mình thêm vô để nói rõ là chư tôn đại đức thượng tọa có nữ có nam. Vậy thì trai tăng nghĩa là bữa cơm trai cúng dường chư tăng, trong đó có quý sư cô luôn. Và không nhất thiết khi nào có hữu sự với trai tăng, như là gia đình người thân mất, bất cứ lúc nào cũng có thể trai tăng được hết. Nhưng mà đặc biệt khi gia đình mình có người thân mất hay bệnh hoạn, mình cúng dường trai tăng là để gì? Mình muốn nhờ năng lực của chư tăng nhiếp tâm vì người thân của mình mà hộ niệm cho họ, chuyển năng lực công đức của chư tăng hồi hướng cho người thân mình, chớ không phải đợi chết mới cúng trai tăng. Và cũng đừng, không cần nhất thiết phải chờ 49 ngày mới cúng trai tăng. Trong 7 tuần thấp đó, tuần nào thuận tiện mình cúng đều được hết, và thậm chí sau 49 ngày mình cúng cũng được. Nhưng mà đặc biệt là vì trong thời gian người đó đang chuyển nghiệp để tái sinh, cho nên chúng ta nhân lúc đó tạo nhiều công đức lành để hồi hướng cho người thân đó, để họ nương nhờ công đức đó mà họ có thể tái sinh vào những cõi lành. Cho nên trai tăng nó có hai phần. Có khi mình chỉ cúng cơm thôi, thì thường có khi gọi là trai phạn. Chữ phạn là cơm ấy, nghĩa là để cúng cơm mà không có cúng dường những cái phần khác. Còn có nhiều vị ta gói thêm cái khăn bằng chải đánh răng, kem đánh răng, những cái vật dụng cạo râu tóc vân vân, thì cái đó gọi là phần tứ sự. Có khi người ta làm gọn nữa thì ta để bao thơ tịnh tàng cúng dường, thì cái đó là trai tăng đó. Còn nhiều khi ta không có cúng gì hết, ta làm bữa cơm ta cúng kêu là trai phạn. Tuy nhiên bình thường ta vô ta đấy, con xin nhờ thầy tổ chức cho con bữa cúng dường trai tăng. Thầy cũng hỏi là phần trai tăng đó là cơm nước không hay là có thêm những cái vật dụng cúng dường. Nó dạ không, gia đình con chỉ xin cúng bữa cơm à, thì chùa sẽ chuẩn bị cho con bữa trai phạn à. Còn mình muốn thêm phần kia thì tùy mình, cái đó không bắt buộc. Nhưng mà trai tăng theo cái nghĩa đơn giản là làm bữa cơm cúng dường chư tăng. Giờ sáng rồi có quà tới, cái quý vị cũng trai tăng rồi đó. À, xin thầy cho con biết tụng chú Đại Bi tại nhà có tốt không? Con nghe nói nếu tụng chú Đại Bi hay chú Vãng Sanh ở nhà, vợ chồng hay gây gỗ vì các vị Kim Cang bực mình. Trời đất ơi, nếu mà ông Kim Cang mà ông bực mình thì ông không phải là Kim Cang. Vị Phật tử không hiểu hỏi đó thì tốt, nhưng mà cái người nào mà nói với mình cái điều này nè là người đó đang lạc vào một cái gọi là tà kiến. Tà kiến là gì? Là cái thấy sai lệch. Cái thấy sai lệch. Không có một bài kinh nào mình tụng và không tốt đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình tụng kinh đó, so ra mình tụng kinh và mình hát những bài nhạc tình buồn đứt ruột trong nhà mình, hát nhạc tình buồn đứt ruột trong nhà cũng không có tội, không đọa lạc, không gì hết. Nhưng mà bất quá cái lợi ích nó không bằng tụng kinh. Vậy thì tụng kinh được lợi ích chứ tại sao tụng kinh lại bị Kim Cang nó họ giận? Mà nếu mà tụng kinh mà ông Kim Cang để ông bực thì không lẽ hát ông mới vui. Thành thử ra đây là một cái nhận biết sai lệch, gọi là tà kiến. Chưa có một quyển kinh nào nói điều này. Mà đa số chúng ta nó có cái hay nè, kinh không có nói mà mình nói không à. Không có quyển kinh nào mà Phật nói không có được tụng chú Đại Bi trong nhà, được tụng chú Vãng Sanh trong nhà, cá ông Kim Cang ổng bực. Mà ví dụ như giờ ổng bực thì ổng đi chỗ khác để người khác thích ta vô nghe. Mắc gì gì ổng bực mà nó tụng. Ông bà ví dụ ta nói vậy nè, chị đừng có đi cái chùa đó nữa nghe không? Ở trong chùa đó có năm bà tám á, bực chị lắm. Chị đừng tới đó nữa. Không lẽ gì bà đó bực tuôn đi chùa, phải không? Thành nữ ra ông nào bực đi chỗ khác chơi. Nhưng mà thật sự không có ông nào bực hết. Tại vì nếu mà ông bực thì ông đâu phải là Kim Cang. Ông mà bực thì ông đâu phải thần thánh. Cho nên không có cái chuyện đó. Nói ra là mình thấy quá sai rồi. Cho nên quý vị cứ tụng không có gì hết. Tụng Đại Bi là để làm gì? Để cho lòng từ bi mình mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Nếu nói theo cái nghĩa đó, Đại Bi mà, Bi là từ bi, Đại là lớn. Mở đầu Đại Bi nói là sao? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi tâm Đà Ra Ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi tâm, nghĩa là tâm từ bi không có gì ngăn ngại hết. Và chính tâm từ bi không có gì ngăn ngại, cho nên có thể nhìn thấu ngàn nỗi khổ của chúng sanh để đưa ngàn cánh tay tới cứu độ. Ngàn con mắt là tượng trưng cho thấu hiểu, ngàn cánh tay là tượng trưng cho che chở, lân mẫn, cứu giúp, cho nên gọi là thiên thủ thiên nhãn. Mà nếu anh không có tâm Đại Bi sẽ ngăn ngại anh làm không được gì nữa. Đó, quý vị ngồi ở ngoài sân đó là thiên phủ thiên nhãn. Quý vị không thương Pháp Hòa, quý vị không có chịu ngồi lặng vậy đâu. Chưa chắc con cháu mình biểu mình ngồi nữa. Cho nên quý vị ngồi đó không phải nghe Pháp mà ngồi để thể hiện tình thương. Mình ngồi để ổng buồn. Cho nên mình thể hiện tình thương không ngăn ngại. Lòng từ bi mà có rồi là không ngăn ngại. Cho nên gọi là thiên phủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi tâm. Còn chữ Đà Ra Ni á, là tiếng Phạn, chữ Đà Ra Ni là tiếng Phạn, được dịch nghĩa là tổng trì. Tổng trì nghĩa là gì? Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Mình gom hiểu thấu hết các pháp, cho nên hành trì các pháp không ngăn ngại, gọi là tổng trì Đà Ra Ni. Thế tại sao tụng Phật Kim Cang Đảm Vực? Mà mình tụng chú Đại Bi là để tăng trưởng lòng từ bi. Thí dụ nè, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Gia, con xin kính lễ Tam Bảo, quy kính Phật, quy kính Pháp, quy kính Tăng. Cái câu mở đầu là Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Gia. Rồi nổi cái câu, nổi cái chữ án ha. Nhớ không? Nhớ chữ án không? Án nghĩa là gì? Chữ án có 6 nghĩa. Án nghĩa là cát tường, nghĩa là tùy thuận. Nếu chúng ta sống mà biết tùy thuận các pháp, tùy duyên các pháp là chúng ta án rồi. Cho nên mỗi câu chú đều có cái mật nghĩa trong đó để cho chúng ta hành trì tu tập. Còn chú vãng sanh, nghe chữ vãng sanh là thấy khỏe rồi. Vãng là đi tới, sanh là sự sống. Mình đang sống khổ nè, qua hết cái đời khổ đó rồi là vãng sanh. Năm rồi đời sống gia đình tôi rất cơ cực, gia đình không yên, tiền nông thiếu thốn, năm nay đỡ quá chừng đó, vãng sanh rồi. Như vậy thì vãng sanh nghĩa là mình mong mỏi mình đi tới một cái chỗ sống tốt. Mà cái bài chú đó nói cho đủ là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Đó là tên của bài chú. Bạc là nhổ ra, nhổ cho sạch. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, nhổ cho sạch tất cả nghiệp chướng căn bản. Để làm gì? Để vãng sanh tịnh độ. Và nói cách khác, người nào còn nghiệp chướng sâu dày, sống vui sống không nổi, nhổ được cái phiền não khổ đau liền có vãng sanh. Ví dụ bây giờ đấy, tôi mới vừa quẹo vô cửa nè, tôi thấy cái con nhỏ đó là tôi quay về liền, bị mất vãng sanh rồi, hết giận người đó rồi, đi vô đây tự do. Mà nếu mà mình giận người đó mà mình không đi là mình bị nghiệp chướng nó cản trở, không được vãng sanh, phải không? Cho nên tụng chú niệm Phật không có gì không được đâu. Quý vị đừng có sợ tụng kinh, nghĩa là tụng kinh gì mà gọi là phần quở hay là hộ pháp không vui gì. Mình không tu các ngày mới buồn chứ. Còn cái mình tu tập, mình tụng kinh mắc chi buồn. Cho nên mình bực thì có, chứ không có kim cang nào bực hết. Hỏi tại sao bực? Tại khó tụng quá. Tại sao nói là tu sáu thời trong ngày, xin thầy giải thích chúng con. Thưa đại chúng, nếu nói về thời gian, một ngày có sáu thời: sáng 3, chiều 3, vừa sáng, sáng, trưa, chiều, tối, đầu hôm, giữa hôm, gọi là sáu thời. Sáu thời này còn tượng trưng cho sáu căn. Thí dụ mình đấy, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nếu nói về thời gian là sáng, trưa, chiều, tối, phải không? Giữa trưa, vân vân, một ngày có sáu thời. Sáu thời còn tượng trưng cho mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, thời nào, căn nào cũng hạnh phúc. Vua Trần Thái Tông có làm cái nghi thức sám hối sáu căn, chia ra một ngày sáu lần sám hối. Vậy thì cái sáu thời nói theo nhà Phật, nói về cái thời gian là thật sự là sáu thời đó. Còn nếu nói về pháp tu thì chúng ta làm sao làm cho cái sáu căn của mình được bình an mỗi ngày. Quý vị nghĩ coi, có nhiều khi một tiếng đồng hồ mà giận hết 60 phút, do mình thấy nó mình bực. Thưa kính thưa thầy, con theo đạo Công giáo, con lập gia đình, chồng theo đạo thờ ông bà, ít thấy đi chùa. Qua Mỹ gia đình con có theo họ hàng đi chùa vào các ngày lễ của chùa. Thưa thầy, con khi con đột ngột chết chồng và con còn làm theo phương pháp đạo Phật thì con hướng theo đạo Phật không, vì con chưa quy y và con đã làm tất cả bí tích theo đạo Công giáo, nhờ thầy giải đáp cho con yên tâm. Con cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa đó, trong cuộc sống của chúng ta, chỉ sợ chúng ta tuyên bố rằng tôi không có đạo gì hết, cái đó mới mệt. Thật sự con người sống phải có đạo, bởi vì đi mà không có đường là đi chậm hết. Đi đâu phải biết đường, làm gì phải biết cách, sống ở đời phải có đạo. Đạo Phật, đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo gì mình tin đó, tốt hết, không sao hết đó. Vì có đạo là có đức, ta kêu đạo đức. Người có đạo là sẽ có đức, tùy theo cái nhận của người ta, ta tu tập. Còn riêng đạo Phật là con đường dẫn dắt chúng ta sống tỉnh thức, chứ không thuần túy là một tôn giáo kính thờ như chúng ta xưa nay suy nghĩ. Thì bây giờ cô là đạo Chúa, nhưng mà cô có ứng dụng những gì của đạo Phật chỉ dẫn tốt thôi, làm giàu cho cái sự tu tập của mình. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta không ai không muốn hạnh phúc, an vui cả, không luận người đó đạo gì. Con nít nó cũng vui, nó cũng muốn vui vậy. Nó đang chơi đồ chơi mình dừng đồ của nó biết hét biết la mà. Thế thì con nít nó cũng muốn vui, có đồ chơi là nó mừng. Như vậy thì con người dù nhỏ lớn đều thích vui vẻ, thì đạo giúp cho chúng ta sống an lạc vui vẻ. Đặc biệt là đạo Phật chỉ dẫn chúng ta cách sống và những phương thức nào để làm cho cuộc sống chúng ta an ổn hơn. Quy y hay chưa quy y không sao hết. Quy y là gì? Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y là chúng ta quay trở về để nương tựa. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Quy y nương tựa người thầy là Đức Phật, giáo pháp của ngài là Pháp bảo, toàn thể tu tập. Quy y để mình phát nguyện chính thức trở về nương tựa để nhắc nhở mình tu tập thôi. Còn riêng cô đã có đức tin với Chúa, cô cứ giữ, cô không cần quy y. Nhưng mà cô vẫn theo những gì Đức Phật dạy để sống cuộc đời mình an ổn hơn và thậm chí giàu có hơn, bởi hai cái giáo lý mà chúng ta dung nhất được tốt. Kính mong thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu biết thêm về sự khác biệt giữa pháp sư, giảng sư và minh sư. Ghê quá. Thưa đại chúng, cái chữ pháp sư á, là người Trung Hoa thường gọi cho tất cả các thầy, các sư cô. Trung Hoa không có giống Việt Nam mình phân biệt đây là sư cô, ni sư, sư bà, thượng tọa, hòa thượng. Trung Hoa không phân biệt kiểu đó. Ai mà đi tu, người Trung Quốc đều gọi là làm hòa thượng đó. Đi làm hòa thượng hết rồi. Tất cả đi tu đều gọi vậy. Và tất cả các thầy, các sư cô Trung Quốc đều gọi là pháp sư hết. Trừ khi nào á, cái vị đó ở trong cái chùa đó, họ thường tới lui chùa đó, họ quy y với vị thầy đó, họ tới lui chùa đó thì họ gọi cái thầy trong đó là sư phụ. Họ gọi sư phụ là đặc biệt khi họ nhận vị đó làm người thầy của mình. Còn khi họ gặp mình á, trong cái tổng thể họ gặp mình, họ đều gọi mình là pháp sư. Còn riêng vì cái chữ pháp sư theo nghĩa là gì? Là ông sư, là ông thầy giảng pháp, gọi là pháp sư. Còn chữ giảng sư là tiếng Việt, ông thầy chuyên môn đi thuyết giảng gọi là giảng sư. Và có khi chúng ta còn gọi là pháp sư theo nghĩa của người Việt hiểu, đó là pháp sư là ông thầy nói pháp. Còn có thể hiểu là sư này sống trong Phật pháp, gọi là pháp sư. Sống trong giáo pháp của Phật là pháp sư. Vậy thì ai cũng là pháp sư. Còn giảng sư á, đi giảng, đi thuyết là giảng sư. Còn nếu mà nói cho tận cùng nữa thì tất cả chúng ta, các thầy đều là pháp sư. Vì thầy nào còn sống trong giáo pháp của Đức Phật là pháp sư. Còn nếu nói giảng á, không phải ngồi trên bàn pháp tòa mà kêu giảng đâu. Đời sống mình có ba cách thuyết pháp: thuyết pháp bằng ngôn ngữ, thuyết pháp bằng hành động, thuyết pháp bằng tư duy. Gọi là gì? Thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Có nhiều khi thầy đó thầy không có thuyết pháp, nhưng mà cái cách sống của thầy hàng ngày mình gần gũi, mình học được rất nhiều từ bài học từ cách sống của thầy đó, gọi là thân giáo. Vậy thì pháp sư, giảng sư gì cũng được đó. Nhưng mà cái nghĩa nó là vậy. Còn minh sư á, theo mình hiểu là thầy nào mà gọi là tu tập giỏi được thế này thế kia kêu là minh sư. Nhưng mà pháp riêng Pháp Hòa thì Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng để mình nhận minh sư hay hơn, nhẹ nhàng hơn. Nếu mình đi cầu một thầy perfect, hoàn hảo để mình nhận là minh sư á, thì chắc có lẽ kiếm đời này chắc cũng kéo họ kiếm. Thôi bây giờ mình nhận minh sư kiểu này nè. Mỗi thầy có cái hay để mình học. Thật là mình minh sư đầy vậy. Còn mình bắt buộc thầy đó phải hoàn hảo thì không có hoàn hảo. Thế nếu mà không đưa một người hoàn hảo, chẳng lẽ cả đời này mình không có minh sư? Mà ví dụ như thầy kia giỏi về mặt này, thầy này á, rất là nhẹ nhàng, học cái tấm nhẹ nhàng của thầy. Thầy này rất là từ bi, thầy kia giảng pháp nói chuyện rất là hay. Mỗi thầy đều có cái hay để mình học, thì cuộc đời mình đi tới đâu cũng gặp minh sư đó. Còn nếu mình nói không, tôi đi tìm thầy nào mà nếu mà ông thầy là minh sư mà chắc theo cái điểm mình chấm đó, phải không, thì mình kêu là minh sư. Mà nếu mà thầy đó không có dám nhận đâu, hỏi thầy có phải minh sư không, dạ không dám. Ra thôi thầy không phải minh sư tôi không nhận. Thế cuộc đời này mình đi tìm hoài không ra, rồi cuối cùng mình sống cuộc đời mà không có thầy hướng dẫn. Còn nếu mình nhẹ nhàng hơn, mỗi thầy đều có cái hạnh để tôi học hết, thì tự nhiên tâm mình nhẹ ra và mình không có expect bất cứ cái gì, mà mình thấy thầy nào cũng có cái hay để tôi tập.